Chú nhỏ là chồng. Chương 15, thịt rồi bỏ à 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi và chú Duy đang cười nói với nhau sau lưng giọng nói của cô bạn thân làm tôi giật mình nổi cả da gà. Tại sao ông già này lại ở đây? Lâm Giai Nghi giải thích. Giọng nói tức giận của cô bạn thân làm tôi và chú Duy da gà nổi lên. Quay người cái ánh mắt như viên đạn phóng thẳng lại chỗ tôi. Kỳ Kỳ yêu dấu, nhớ mày quá cơ, tôi cười lấy lòng nó, chú Duy cũng nhanh miệng nói theo. Kỳ Kỳ nhớ em quá, câm im thân lắm à mà kêu Kỳ Kỳ, để tiện hơn mình xin phép được gọi chị An Kỳ là nó. Nó liếc chú Duy rồi đi nhanh lại chỗ tôi đang đứng, vòng tay ôm tôi một cái. Tao về ở với mày luôn này, ôi ai nuôi mà về ở luôn với tao. Nói đến khúc đó chú Duy im lặng nãy giờ lên tiếng. Chú nuôi, bà đây không cần. Hai người này hợp ghê, một người thích chửi một người ít nghe SZZ. Tao muốn thăm ba mẹ Lâm. Vì lúc nhỏ tôi với nó chơi thân nên nó hay kêu ba mẹ tôi là ba Lâm mẹ Lâm. Hi hi, về thôi chuẩn giờ cơm. Tôi kéo tay nó đi để lại cái vali to cùng người đàn ông bị bỏ rơi nào đó. Chú Duy buồn bã cầm điện thoại ra gõ gõ trên màn hình, rất nhanh được người kia đáp lại. Duy là của An Kỳ. Phong, vợ mày ăn hiếp tao. Lâm Phong, kệ mày chứ. Chú Duy bực bội bước ra xe đưa hai tôi về nhà. Vừa về đến nhà là cục cưng của mẹ lại mẹ ôm cái coi. Con gái của bà ốm quá. Vô nhà nào cục cưng. Nó cùng ba mẹ tôi đi vào nhà để lại đứa con ruột như tôi đứng nhìn. Nghi cháu chắc mình là con ruột không? Chú Duy không biết từ bao giờ đứng kế tôi khẽ hỏi. Tôi thở dài nặng nề đáp trả. Không chắc, trong bàn ăn ba người gấp thức cho nó hỏi thăm các thứ còn tôi chỉ biết ngồi nhìn. Con gái cá con thích ăn nhiều vô. Hi hi, cảm ơn ba Lâm. Đây canh mẹ hầm lúc sáng uống nhiều vô. Mẹ Lâm, con chuẩn bị thành heo rồi. Bầy An Kỳ của anh đẹp nhất. Đây là những gì trên bàn ăn hôm nay, khó ăn cực. Nhìn cảnh tượng này tôi nhớ đến chú, không biết chú ăn cơm chưa. Sáng giờ chú không gọi cho tôi một cuộc nào. Tôi cũng không gọi vì sợ làm phiền chú. Nhớ chú thật. Sau khi ăn xong mọi người ngồi cùng nhau xem phim. Lúc này tôi mới nhận được tin nhắn là chú nhắn nội dung ngắn gọn mà làm lòng tôi sướng như điên. Nhớ em, tôi trả lời chú mà thật lâu không thấy hồi đáp lại. Mẹ Lâm ơi, con muốn ở lại đi. Nó làm nũng với mẹ tôi nhìn mà ghét. Cục cưng muốn ở lại thì ở lại, đây là nhà con mà. Mama yêu chiều nhìn nó nghĩ mà chán. Nó nhìn tôi vẻ tao được ba mẹ Lâm yêu, tao có quyền. Một lúc sau tôi, nó và chú Duy cùng nhau đi dạo thành phố xong cả một buổi chiều. Rảnh lắm hả? Nó cao mày nhìn người đàn ông trước mặt, bác sĩ gì mà cả ngày không đi làm. Bộ dạng này khác 100. Với lúc ở nhà, anh xin nghỉ phép rồi. Chú Duy cười cười nhìn nó. Nó mặc kệ chú Duy kéo tôi đi nhanh. Có phần hơi mệt vì cả ngày nay lại lo cho chú nên có phần hơi quạo, tôi liếc nó giọng lạnh lẽo. Đi đâu? Nó không sợ còn cười to trả lời một cái tự nhiên. Tôi không ngạc nhiên lắm vì câu trả lời của nó, ngược lại chú Duy mặt đen như đít nồi. Tao muốn đi tìm tiểu thịt tươi. Nói rồi nó lôi tôi đi nhanh. Chú Duy lúc này giọng nói tức giận khác với bình thường lên tiếng hỏi. Đây không tươi hay gì mà đi kiếm mấy thằng nhóc kia. Cách chương.